Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 333, khi có đứa chê bạn mập nói gì để nó câm họng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi có đứa chê bạn mập nói gì để nó câm họng lại. 1. Tao mập cho biết cảm giác thôi, ai như mày, xấu một cách chân thật. 2. Sao, canh tị hả? 3. Ít ra tao còn biến những thứ tao ăn thành thịt còn mày ăn xong chuyển hóa thành CT hết. 4. Tao mập một thời, mày xấu cả đời. 5. Béo mà có bạn trai nè. 6. Sợ ốm xuống, những con mắt phàm trần của tụi bay khi nhìn thấy vẻ đẹp hoàn mỹ của tao sẽ bị mù. 7. Mày thì ốm rồi. Nhìn là biết tiểu dây dây của mày còn ốm hơn nữa. 8. Vì nếu tao ốm xuống rồi, cả thế giới sẽ biết là mày không những xấu mà còn rất là xấu. 9. Nhưng mà chế đẹp. 10. Chỉ có chó mới thích ăn xương. 11. Em mập vì em sợ anh sẽ yêu em. 12. Ai cũng đã từng ốm qua rồi, vậy mày đã từng mập chưa? 13. Tao mập để tao đánh mày chết dễ xíu. 14. Mày ốm, mà mày cũng ép a thôi. 15. Tại vì bố ốm đủ rồi. 16. Tôi vẫn chưa tìm được một người có thể khiến tôi giảm cân. 17. Để coi lúc có lốc xoáy hay gió lớn đứa nào. Bay, trước ha. 18. Thật ra thì chế đâu có béo đâu. Mà không hiểu sao mấy con nô tì kia cứ nói bổn cung béo. 19. Thì tao béo, nhưng mà mày lép. 20. Rồi có chặn hết sóng wifi nhà mày chưa? 21. Bố béo ở cặp bụp, mày ốm cũng ở cặp bụp. 22. Bây giờ tùy tiện chỉ đại cục mụn trên người tao chắc cũng to hơn bụp của mày. 23. Mày thích tao hả? Sao quan tâm tao làm gì? 24. Mỗi một bé bự, đều là một thiên thần, cưng dáng mà ăn ở cho tốt vào, sau này chế còn cho cưng lên thiên đàng. 25. Mời mốt chết đem đi hỏa thiêu thì có sẵn mỡ rồi, khỏi tốn thêm tiền mua dầu, mấy đứa ốm như mày thì sao mà hiểu được. 26. Qua đây, qua đây. Mày muốn ăn thử gạch không? 27. Ít ra tao béo mà đẹp, còn mày ốm là bởi vì mày xấu. Nguồn Weibo, dịch Mai đẹp trai. Cách chương.